nếu chị làm thế, thầy ấy sẽ nổi trận lôi đình đó. À, nhắc đến thầy Cao, Dương Thùy Sam ngẩng đầu, vừa đắn đo suy nghĩ, vừa phân tích, lúc trước em từng nghĩ, người như thầy khi yêu sẽ giống như một vương tử cao quý. Cho dù dịu dàng cũng sẽ có khoảng cách nhất định, chứ không phải như bây giờ, sẽ ngồi xuống hôn người mình yêu, sẽ thủ thỉ bao lời nồng nàn tha thiết. Chúng em chưa từng nhìn thấy thầy Cao như thế, cảm giác ấy tuyệt vời quá. Chị Hoàng Ngân, ngay cả người ngoài như em còn cảm nhận được sự tuyệt vời ấy. Huống chi người trong cuộc, cho nên, dù cả thế giới này chia cắt hai người, em vẫn ủng hộ đến cùng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ ngây thơ của Thùy Sam. Trong lòng Hoàng Ngân chợt cảm thấy ấm áp, khóe mắt ngấn lệ. Thùy Sam, cảm ơn em, Hoàng Ngân xoa đầu cô, cảm giác có ai đó ủng hộ. Thật tốt, anh chị sẽ cố gắng. Dương Thùy Sam nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng gãi đầu gãi tay. Em chỉ nói thật lòng mình thôi. Hoàng Ngân cười, cô gái như em, nhất định sẽ có một người nâng niu và yêu thương em như bảo bối. Vừa dứt lời, dáng hồng trên gương mặt cô càng đỏ hơn. Không hiểu vì sao, trong lúc đó cô lại nhớ đến gương mặt anh Tuấn phong lưu của Vũ Phong. Hừ, Thùy Sam hừ mũi, còn khước cô mới thích tên phong lưu đó. Hai tiếng sau ca mổ kết thúc, Cao Dương Thành cởi áo vô khuẩn, khoác chiếc blouse quen thuộc rồi nhanh chân rời khỏi phòng phẫu thuật. Khi đẩy cửa văn phòng bước vào, anh nhìn thấy trên chiếc ghế kê sát cửa sổ có một cô gái đang say giấc nồng. Ánh mắt trời chan hòa xuyên qua cửa kính, dịu dàng xà xuống gương mặt yêu kiều ấy, khiến khuôn trăng ngủ yên vừa thanh tú lại rực rỡ vô ngần. Cách chương.